Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, đơn đấu, ta một cái đơn đấu các ngươi một đám. Năm càng, Kiếm Nhược Hàn đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, nhìn thấy Mộ Dung Phi có mặt trong nháy mắt, Kiếm Nhược Hàn trực tiếp xông lên Vân Đính Sơn, trực tiếp đứng ở Lâm Bạch bên người. Hành động này rất rõ ràng, nàng là đến giúp Lâm Bạch, ngươi tới làm cái gì? Lâm Bạch vừa định hảo hảo đại chiến một trận, đột nhiên nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn xuất hiện, theo lấy Kiếm Nhược Hàn xuất hiện, Diệp Kiếm Thu thân ảnh cũng là xuất hiện ở Lâm Bạch một bên khác. Ngươi cũng tới, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu khẽ cười khổ một tiếng. Chúng ta tự nhiên là tới giúp ngươi, Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Đừng xính cường, nơi đây có 9 vị trên anh kiệt bảng võ giả. Nếu như liều mạng tranh đấu đứng lên, ngươi sợ rằng không chiếm được chỗ tốt. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười nói. Nhược Hàn, đừng làm rộn, ngươi và Diệp Kiếm Thu đi xuống đi. Nơi đây ta ứng phó có được. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đều là yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch. Ứng phó có được, ngươi cũng đã biết bọn hắn lai lịch. Ngươi cũng đã biết bọn họ đều là thần tích lĩnh 9 viện hơn 1 triệu võ giả bên trong top 10. Ngươi cũng đã biết bọn hắn có nhiều ao hát cường đại sao. Đừng xính cường, nhường ta lưu lại giúp ngươi. Chúng ta thi triển kiếm trận. Đủ để ở chỗ này xé rách ra một vết thương. Coi như không địch lại bọn hắn, đào tẩu hẳn không phải là vấn đề. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch, nhẹ nói đến. Ngươi chỉ biết là bọn hắn cường đại, cái kia ngươi cũng đã biết ta có rất mạnh sao? Lâm Bạch rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Kiếm Nhược Hàn nghe nói sau sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch câu nói này nhường Kiếm Nhược Hàn á khẩu không trả lời được. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, hừ hừ, vốn là muốn đợi lát nữa tại đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi tự đưa tới cửa. Vậy thì tốt, vậy ta liền một chỗ thu thập Thái Vân Kỳ. Nhìn thấy Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn màu sắc trang nhã nói rằng. Thái Vân Kỳ, chỉ bằng ngươi sợ rằng còn thu thập không ta? Diệp Kiếm Thu cười nhạt một tiếng nói rằng. Ngô Tư mắt lạnh nhìn Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Ta khuyên hai người các ngươi lập tức ly khai. Bằng không lời nói, nếu các ngươi muốn giúp Lâm Bạch, vậy hôm nay hai người các ngươi cũng phải liên lụy tính mệnh. Lúc này, Lâm Bạch nhếch mép. Đi lên cười nói, không cần bọn hắn đi ra, ta một cá nhân đủ để, tất nhiên mọi người đến đông đủ, như vậy vừa vặn, ta nóng thân cũng gần như kết thúc, nóng người kết thúc, vậy thì tới hảo hảo đánh một trận a. Sặc, sặc, Lâm Bạch một tay phất lên, từ trong túi trữ vật lần nữa lấy ra một thanh lợi kiếm, thanh ca kiếm trong tay. Lâm Bạch một tay thanh ca kiếm, một tay tử vân kiếm, song kiếm đều xuất hiện, một cổ lăng tiêu kiếm thế nhất thời lan tràn ra, tại đây một cổ trong kiếm thế, tựa như sơn hà gào thét, uy lực vô cùng, cửu giai kiếm ý từ Lâm Bạch trên người phát ra, khủng bố kiếm ý tựa như thần ma cơn giận, hóa thành tầng một trùng điệp bóng ma đặt ở sở hữu đệ tử trên người. Nóng người, hảo hảo đánh một trận, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi có thể đánh thắng được ai nha, chúng ta nơi đây bất cứ người nào, ngươi chọn lựa một cái cùng ngươi đánh đều có thể ung dung nghiền ép ngươi, ngươi chọn lựa à, hôm nay chỉ cần ngươi chiến thắng chúng ta nơi đây bất kỳ người nào, mạng long biến ta cũng không cần. Ngô Tư nhìn chằm chằm Lâm Bạch, châm chọc nói đến, đơn đấu, đúng hợp ý ta. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nụ cười cực tàn nhẫn, Trong chớp mắt, Lâm Bạch bước ra một bước, Tử Vân kiếm nổi giận chém mà xuống, một ánh kiếm quét ngang mà đi, đánh úp về phía trước mặt Ngô Tưu, Cửu Vân Khuê, Thái Vân Kỳ tám người. Ngô Tưu tám người nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên một ánh kiếm đánh tới, nhất thời vội vàng làm ra phòng ngự. Thái Vân Kỳ giận dữ hết, ngươi không phải nói đơn đấu sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, đúng vậy a, không sai nha, là đơn đấu nha, ta một cái đơn đấu các ngươi một đám. Tới đi, Lâm Bạch kiếm ý lăng tiêu, kiếm thế gào thét, thẳng hướng trước mặt tám người. Tám người này cũng đều là trên anh kiệt bảng tám vị đỉnh tiêm võ giả. Tại thần tích lĩnh chín viện bên trong, đó cũng đều là đứng hàng đầu, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ tử bên trong người mạnh nhất. Mỗi cái đều là địa đan cảnh nhị trọng tu vi, mà Lâm Bạch lúc này dĩ nhiên phóng xuất hào ngôn, một cá nhân đơn đấu bọn hắn một đám. Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, các ngươi ly khai a, chờ sẽ đánh đứng lên, cẩn thận tổn thương tới hồ cá a. Lâm Bạch quay đầu đối Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn nói một câu. Diệp Kiếm Thu lôi kéo Kiếm Nhược Hàn đẩy tới một bên. Tất nhiên Lâm Bạch đều nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ một chút chắc chắn. Vậy chúng ta liền xem một chút đi, xem hắn đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đang xuất thủ cứu hắn. Diệp Kiếm Thu nhẹ giọng đối Kiếm Nhược Hàn nói đến. Kiếm Nhược Hàn mặc dù nghe thấy Diệp Kiếm Thu lời nói, thế nhưng trên mặt hắn vẻ lo âu, nhưng là không có bất kỳ chậm lại. Ngươi một cái đơn đấu chúng ta một đám, ghê tởm, cũng dám coi rẻ chúng ta, tức chết ta, chờ lão tử phế ngươi đan điền, muốn đem ngươi vút ve đến chết. Cửu Vân Khuê cái thứ nhất nổi giận, trong tay đao cương nhoáng lên, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra. Lâm Bạch, để ngươi kiến thức một chút ta đao đạo viện chấn viện tuyệt học lực lượng vô cực đao. Cửu Vân Khuê thân hình thoát một cái, một cổ khủng bố đao cương vượt trên toàn trường hắn anh kiệt bảng võ giả kiêu căng, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi. Là vô cực đao, đao đạo viện chấn viện tuyệt học. Cửu Vân Khuê sư huynh thi triển bản lĩnh thật sự, toàn trường võ giả nhất thời kinh hô lên. Vô cực đao xuất hiện, thân là đao đạo viện chấn viện tuyệt học vô cực đao, có được tuyệt đối lực lượng kinh khủng. Một đao rơi xuống, đủ để khai thiên tích địa. Hừ, ngươi đao pháp này trong mắt của ta quả thực yếu không thể nói. Nếu ngươi cũng chỉ có chút khả năng này lời nói, vậy ngươi cũng không xứng làm thủ tịch đại đệ tử. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cửu Vân Khuê một kiếm lướt đi. Lâm Bạch thân hình như điện, nhanh như mị ảnh, một kiếm ra, rực rỡ kiếm quang thắng được lưu tinh. Oanh một tiếng, một đao một kiếm trong nháy mắt đối chọi mà đến. Chỉ thấy Lâm Bạch kiếm quang trực tiếp đem Cửu Vân Khuê đao cương đánh nát. Sau đó kiếm quang uy năng không có giảm bớt chút nào, hung mạnh đâm mà đi, xuyên qua trời cao đồng dạng đánh úp về phía Cửu Vân Khuê trên ngực. Phốc suy tiên huyết văng khắp nơi. Một kiếm này chi lực, trực tiếp đem Cửu Vân Khuê trên ngực xuyên qua ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Cái này làm sao khả năng? Cửu Vân Khuê cúi đầu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên ngực xuất hiện lỗ máu. Cái này lỗ máu vị trí đúng lúc là tại hắn nơi buồng tim, mà hắn lúc này nhìn thấy trong lỗ máu đã không có trái tim môn sơ. Hiển nhiên vừa rồi một kiếm, Lâm Bạch đã đem Cửu Vân Khuê trái tim đánh nát. Cửu Vân Khuê ngửa mặt đến xuống dưới, hắn phía sau 47 trượng số mệnh trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bị Lâm Bạch hấp thu. làm Lâm Bạch hấp thu Cửu Vân Khuê số mệnh. Sau khi Lâm Bạch phía sau 14 trượng số mệnh bạo tăng đến 29 trượng, toàn trường hóa đá, thẳng đến Cửu Vân Khuê chết đi. Số mệnh bị Lâm Bạch hấp thu sau khi sở hữu trên núi lớn võ giả đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử, anh kiệt bảng 10 vị trí đầu võ giả, địa đan cảnh nhị trọng Cửu Vân Khuê, lại bị Lâm Bạch một kiếm cho giết. Ngoại giới, thần tích lĩnh 9 viện trung ương trên quảng trường, đao đạo viện viện trưởng lập tức từ ghế đứng lên, hai mắt huyết hồng, một cổ sát khí ngưng tụ ở trên người hắn, khóe mắt nhìn lấy hình chiếu trên thạch bích Cửu Vân Khuê chết đi. Kiếm đạo viện, tốt, các ngươi làm tốt lắm. Đao đạo viện viện trưởng trường lấy Độc Cô Vân, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Độc Cô Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, yên lặng đối mặt, mặc dù Độc Cô Vân cũng không nói gì lời gì, thế nhưng Độc Cô Vân nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Trong lòng nói, tiểu tử này làm sao trở nên như thế mạnh, bực này kiếm pháp, lẽ nào hắn thật đã đem chí tôn kiếm thông hiểu đạo lý. Tốt, Lâm Bạch, để bọn hắn kiến thức một chút kiếm đạo viện chí tôn kiếm uy lực a. Lâu lắm, chí tôn kiếm đã lâu lắm không có hiển lộ ra tài năng. Bọn hắn đã quên trước đây bị chí tôn kiếm bao phủ sợ hãi. Nào a, giết đi, trời sập xuống, lão phu cho ngươi chịu lấy. Độc Cô Vân sắc mặt bình thản, trong lòng điên cuồng hét lên nói rằng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.